Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đội hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 123 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hồ Bỉ Ngạn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết bị dí đến khó lòng chạy thoát được, nên hắn mới đã xông vào cái bạch tháp tự. Nơi này lúc này có Khúc Ni Mã Đễ với Hoa Si đang ở chỗ này. Thì còn ở phía ngoài thì xuất hiện ba vị hồng y của Quang Minh Thần Điện, ngăn cản Thất Mai Đại Sư không cho kéo người đánh Ninh Khuyết nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xông vào bạch tháp tự, chiếm lấy am đường và bắt giữ Khúc Ni Mã Đễ cùng Lục Thần Già làm con tin là kế hoạch dự phòng cuối cùng mà Ninh Khuyết không hề muốn sử dụng. Đúng như nhận định của Khúc Ni Mã Đễ và những nhân vật lớn trong hoàng cung, hành động này chẳng khác nào tự đưa mình vào tử địa. Nhưng mà hắn cần tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi và chờ đợi. Lúc này hắn vô cùng mệt mỏi rồi, bàn tay phải cầm chuôi đao run rẩy không ngừng, nội thương ngoại thương đều có đủ. Vết thương nghiêm trọng nhất chính là lúc giao đấu với La Khắc Địch và Thất Mai Đại Sư trước sân nhỏ. Dù trên đường chạy trốn bị đánh có chút đau, nhưng thực ra không đáng ngại. Chỉ là lúc này nghĩ lại những gì đã trải qua, hắn mới cảm thấy sợ hãi thực sự. Trong am đường vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng gào thét, chửi bới và cả tiếng khóc từ bờ hồ bên kia vọng lại. Khúc Ni Mã Đễ im lặng không nói gì. Lục Thường Gia đột nhiên hỏi: Hơn một năm qua, người vẫn luôn mang theo nàng bên người sao? Ninh Khuyết gật đầu. Lục Thần Gia lắc đầu, dường như có chút không tin vào câu trả lời của hắn. Nhìn đóa hoa giấy trắng trên ngón tay, nàng thẫn thờ nói: Chẳng lẽ trên đời thực sự có người không sợ chết sao? Người không sợ chết vẫn chưa được sinh ra đâu. Ninh Khuyết đi từ cửa sổ lại, lấy một cái bộ đoàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này đám người phía bờ hồ vẫn chưa xông qua cây cầu. Điều đó chứng tỏ hai con tin trong tay của hắn đang phát huy tác dụng. Hắn phải tranh thủ thời gian để hồi phục niệm lực và thể lực. Tang Tang duỗi chân đặt lên gối của hắn, rồi từ phía sau ôm lấy hắn, tựa vào cổ hắn, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù là khi chạy trốn hay lúc ngồi nghỉ, Ninh Khuyết chưa bao giờ buông Tang Tang trên lưng xuống, kể cả lúc này khi hắn đang rất cần nghỉ ngơi, bởi vì không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, liệu có phải lập tức bỏ chạy nữa hay không. Lục Thường Già nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu khẽ nói: Kẻ si tình quả nhiên đều ngu xuẩn mà. Tuy ngươi được gọi là hoa si, không có nghĩa là ngươi thực sự hiểu thế nào là si tình. Thậm chí ngươi còn chẳng hiểu tình cảm là gì nữa chứ. Lục Thần Gia nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: Vậy cái gì là tình? Ninh Khuyết mới đáp: Cái gì có thể giải thích rõ ràng thì đó không phải là tình. Lục Thần Gia khẽ câu mày, vẫn không cam lòng tin rằng một kẻ vô sĩ như Ninh Khuyết lại thực sự vì Tang Tang mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nàng mới nói: Ngươi mang theo con gái Minh Dương chạy trốn, chắc không phải vì điều tốt đẹp gì rồi. Ninh Khuyết nhìn nàng một cái rồi nói: Tại sao ngươi lại thích hoa? Vì hoa đẹp hay là vì hoa mang lại lợi ích cho ngươi chứ? Lục Thường Gia hiểu ý hắn, lắc đầu nói: Hoa mai dù bị nghiền nát cũng không còn đẹp, nhưng vẫn có hồn phách, cho nên ta vẫn yêu. Ta hiểu ý ngươi, nhưng nàng ta lại là một đóa hoa ác. Vậy Long Khánh có tính là hoa ác hay không? Lúc trước người ta xông vào am đường, ngươi không ra tay ngay, chắc là tưởng giống như là trong mấy cuốn tiểu thuyết thường viết, nữ chính cắt tóc đi tu trong am, rồi nam chính vượt ngàn dặm hiểm nguy xông vào cứu người. Ngươi tưởng rằng Long Khánh đến cứu mình hả? Thực tiếc là đã làm cho ngươi thất vọng rồi. Lục Thường Gia cúi đầu nhìn đóa hoa giấy trên ngón tay, bình tĩnh mà nói: Long Khánh trước đây là đóa hoa duy nhất nở rộ trong lòng ta, nhưng giờ hắn đã chết rồi, đóa hoa đó cũng đã héo tàn rồi. Nghe nói hắn ở Hoàng Nguyên vẫn sống tốt lắm đó. Ngươi cũng đã nói rồi, giờ hắn là một đóa hoa ác rồi, nên trong lòng ta hắn đã chết rồi. Dù ta không rõ chi tiết, nhưng mà nhìn kết quả trận chiến ở Hoang Nguyên mùa đông năm ngoái, Lùng Khánh chắc đã đạt được thỏa thuận nào đó với Tây Lăng Thần Điện rồi. Giờ hắn không còn là phản đồ Hạo Thiên nữa. Vậy ngươi bây giờ vẫn coi hắn là hoa ác hả? Lục Thần Gia hơi giật mình ngẩng đầu, đôi mắt khẽ sáng lên rồi nhanh chóng liệm đi. Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười. Hắn vẫn là hoa ác đó thôi, chỉ có điều có thể đã lấy lại được vinh quang và danh dự. Vì vậy ngươi liền vui mừng, thậm chí lại động lòng với hắn lần nữa hả? Lục Thần Gia nhìn gương mặt tươi cười đáng ghét của hắn, giọng run rẩy. Ngươi nói những lời này là để mỉa mai ta sao? Cả đời này ta ghét nhất hạng người không có nam nhân hay nữ nhân là đồi sống đồi chết. Lại rồi muốn đi tu làm đi cô, làm hòa thượng, toàn là những kẻ hối hận đến cực điểm, lòng dạ chua ngoa cay nghiệt thôi. Nói một tràng khiến Đinh Khuyết thấy khô cổ, hắn cầm ấm trà, rót một ngụm, phát hiện trong ấm chỉ còn nước lã, không khỏi khẽ nhíu mày, càng cảm thấy mình nói không sai. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết, tình cảm của ta khác với ngươi, có lẽ không khổ đau dằn vặt như ngươi, nhưng lại bình thản và mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì tình cảm của ta không liên quan đến thiện ác gì đâu. Tình cảm làm sao có thể không liên quan tới thiện ác? Bởi vì yêu ghét là chủ quan của mỗi người, mà thiện ác hay tốt xấu gì đó, thực chất là cái chủ quan của cả thế gian này. Tại sao cách nhìn của ta phải chịu ảnh hưởng từ cách nhìn của toàn bộ thế giới này chứ? Ninh Khuyết quay đầu nhìn Tang Tang đang khẽ tựa đầu lên vai của mình, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng nói. Ta không thích Hậu Thiên, cũng chẳng thích Minh Dương. Nhưng dù nàng là Quang Minh chi nữ hay là Minh Dương chi nữ, cũng không ảnh hưởng đến việc ta yêu nàng đâu. Giống như lúc trước vậy, tất cả mọi người nói ta là con trai Minh Dương, nàng chẳng phải vẫn yêu ta đó sao? Khúc Ni Mã Để rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng mắng nhiếc. Đồ sĩ, buồn nông, hạ lưu, nói chuyện mắc ối. Lục Thần Già nhìn Tang Tang thầm thì. Bây giờ, ta thực sự rất hâm mộ nàng. Khúc Ni Mã Để nghiêm nghị lườm nàng một cái, nhưng thấy nàng không có phản ứng gì, vẫn ngơ ngẩn như cũ, biết nàng lại rơi vào trạng thái thất thần, đành thở dài bất lực. Bà ta nhìn Ninh Khuyết cười khẩy. Ngươi và con gái Minh Dương sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn tâm trí nói những chuyện hạ lưu vô bổ như vậy sao? Yêu đương thì có gì là hạ lưu chứ, đừng quên là bà còn sinh con trai rồi nha. Phong cảnh ở đây không tệ đó, tạm thời cũng chưa ai dám vào, không tán gẫu thì làm gì chứ. Khúc Ni Mã Đĩa giận dữ, Ninh Khuyết không thèm để ý đến bà ta nữa, lặng lẽ suy tính chuyện khác. Hắn biết Khúc Ni Mã Đĩa nói phải, am đường này cô lập giữa đảo, bốn phương tám hướng đều bị dân chúng bao vây như tử địa. Thân phận của hai người này dù tôn quý, nhưng muốn dùng mạng họ đi đổi lấy Tang Tang, đừng nói là cường giả, Phật, đạo, mà ngay cả quốc dân Nguyệt Luân hay là quốc chủ, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ đồng ý hy sinh họ. Hắn chọn vào am đường để kéo dài thời gian, thực chất cũng giống như lựa chọn ở Lãng Kha Tự. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết này, theo bản năng hắn sẽ gửi gắm hy vọng vào thư viện. Hắn đang chờ đợi đại sư huynh xuất hiện. Hôm nay thành Triêu Dương náo loạn như vậy, chắc chắn sẽ kinh động đến đại sư huynh, giúp huynh ấy đoán ra vị trí của hắn. Bạch Tháp Tự nổi tiếng như vậy, trong bản đồ của đại sư huynh chắc chắn có đánh dấu nơi này. Thời gian dần trôi qua, tiếng ồn ào bên bờ hồ vẫn không dứt. Lũ quả đen lượn vòng ngoài am đường, thỉnh thoảng cất tiếng kêu khó nghe, không khí ngày càng căng thẳng. Mãi đến lúc này, đại sư huynh vẫn chưa xuất hiện, mà đạo khí tức mạnh mẽ đến mức ngạt thở kia đã tiến đến rất gần. Ninh Khuyết thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, biết không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu để chủ nhân của đạo khí tức đó đến trước mặt, e rằng dù đại sư huynh có xuất hiện cũng không xoay chuyển được cục diện. Hắn đi đến trước mặt Khúc Ni Mã Để và Lục Thần Già, dùng hai lá bùa phối hợp với Hạo Nhiên khí tạm thời phong tỏa khí hải tuyết sơn của bọn họ, rồi dùng dây thừng trói chặt hai tay của hai người, lôi ra khỏi am đường như dắt cừu. Khúc Ni Mã Để cảm thấy nhục nhã tột cùng, nhìn Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết với ánh mắt vô cùng oán độc. Lục Thần Già thì vẫn như chìm trong lời nói lúc nãy của hắn, thần sắc ngơ ngẩn không hề phản ứng gì. Bên bờ hồ phía đầu cầu, xung quanh Phật điện đầy rẫy người, đông nghịch một mảnh, từ người già cho đến trẻ nhỏ và cả đám du thủ du thực đông đảo nhất thành Triêu Dương, tất cả đều phẫn nộ mà gào thét, chửi rủa về phía đảo giữa hồ. Vì sợ hãi cho nên phẫn nộ, nhất là tin tức Ninh Khuyết đã giết chết nhiều người trên đường chạy trốn lan truyền đi, khiến cho mọi người càng thêm kinh hãi và giận dữ. Tâm trạng đó lây lan nhanh chóng, gần như điên cuồng. Nếu không phải hoàng cung hạ lệnh phái mười mấy quân túc và vài tu hành giả gian nan chặn ngay lối cầu, e rằng họ đã sớm xông lên đảo tràn vào am đường. Giáo yêu nữ nó ra đây đi. Không phải chấp nhận chạy chiến tranh nó được. Giết nó đi. Giết nó cho bằng được. Để cho thiên hạ này được thay mình. Vô số người gào thét về phía Am Đường. Thậm chí đám du thủ du thực cũng bắt đầu tìm kiếm những hòn đá lớn ven hồ, quyết định dùng đá đập chết Tang Tang, giống như cách man nhân ở Hoàng Nguyên xử tử những kẻ thông dâm vậy. Ngay lúc đó, bóng dáng Ninh Khuyết xuất hiện ở đầu cầu, trên lưng vẫn cõng Tang Tang. Trong đám người ven hồ, có nhiều người chỉ đi theo lũ quả đen chứ chưa hề thấy mặt con gái Minh Vương bao giờ. Dù vài người đã từng gặp mặt Ninh Khuyết và Tang Tang cũng chưa nhìn rõ. Lúc này Ninh Khuyết cõng Tang Tang đứng ngay đầu cầu. Tất cả mọi người đều đã nhìn rõ hình dáng của họ rồi. Bờ hồ lập tức im phăng phắc. Những kẻ du thủ du thực gào thét hung hăng nhất ở đầu cầu sợ đến mức liên tục lùi lại, kéo theo đám đông phía sau cũng phải lùi theo, tạo nên một cảnh hỗn loạn. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên để vơi bớt nỗi sợ hãi. Mọi người bắt đầu bàn tán về hai người ở phía đối diện cầu. Hóa ra con gái Minh Dương làng vậy. Mặt hô đơn, nhìn đúng là yêu vật á. Nhưng mà ta thấy mặt nó trắng bộ. Đó là trạc phấn thôi, mắt ta tinh lắm, cái đình đen nhẽm thì không giấu được đâu. Nhìn thấy gớm mà. Bọn họ đang dắt theo ai vậy? Trông giống như công chúa điện hạ vậy đó. Kẻ cổng yêu nữ là ai? Nhìn đáng sợ thiệt á nha. Ông đã nói đó là hộ vệ đến từ minh giới, sức mạnh vô song. Lúc ở Hoàng Nghiêm Hạng đã một hơi đâm chết hơn 70 người á. Đâm chết tươi luôn hả? Đúng vậy. Hơn 70 mạng. Ừ, nghe nói ở phường Kim Cương còn giết hơn 100 người nữa. Đáng sợ thiệt. Thôi, chúng ta về nhà thôi, chạy thôi đi. Tiếng bàn tán bên bờ hồ ngày càng lớn, Ninh Khuyết và Tang Tang đều nghe thấy rõ mồn một. Sau một hồi im lặng, hắn bước lên cầu, đi về phía bờ bên kia. Khúc Ni Mã Đễ và Lục Thần Già bị ép phải đi theo sau. Khi hắn bước lên cầu, tiếng bàn luận của đám đông lại im bặt. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Những người đứng đầu cầu càng thêm hoảng hốt, liên tục lùi lại. Có người suýt nữa là ngã bị giẫm đạp rồi. Không biết từ đâu trong đám đông vang lên một tiếng gào. Những lời nhục mạ và nguyền rủa lại rộ lên. Những người vừa hoảng sợ lùi lại nay lại xông lên phía trước cầu. Có lẽ vì cảm thấy sự im lặng và lùi bước vừa rồi quá mất mặt, nên lần này họ chửi bới càng thêm bẩn thỉu, đưa ra đủ loại cách thức hành vi máu me tàn nhẫn. Những kẻ xông lên trước đỏ mặt tía tay, kích động tột độ, suýt chút nữa đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Nguyệt Luân và các tu hành giả. Những lời ô uế và đe dọa không ngừng lọt vào tai, Ninh Khuyết mặc kệ. Hắn nhìn về hướng tây nam thành Triêu Dương, cảm giác đạo khí tức mạnh mẽ đáng sợ kia đang càng ngày càng gần. Đạo khí tức đó di chuyển không nhanh, vừa từ cửa tây tới đây, nhưng dù chậm thì cuối cùng cũng sẽ tới. Tang Tang nắm chặt cán đại hắc tán, mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Sau một lát cảm nhận, nàng kể ra hiệu về vị trí và tốc độ di chuyển của đạo khí tức đó. Thần sắc Ninh Khuyết khẽ biến, biết thời gian không còn nhiều, hắn nhìn về phía đám dân chúng đang áp sát bờ hồ, thầm nghĩ đám đông cuồng nhiệt đều tập trung tại bạch tháp tự này. Chỉ cần đột phá được nơi này, hắn và Tang Tang sẽ có cơ hội thoát khỏi thành Triêu Dương. Nhưng nhìn biển người đông nghịch trước mặt này, không thể đếm xuể có bao nhiêu người, muốn xông qua nói thì dễ hơn làm. Thất Mai đại sư xuất hiện trước cầu từ lúc nào không hay. Để mọi người tản ra, ta dặn ngươi đấu một trận. Ninh Khuyết nhìn vào mắt vị cao tăng huyền không tự này, phớt lờ sự phẫn nộ của đám đông xung quanh, bình tĩnh nói. Nếu đại sư thấy yêu cầu của ta quá đáng, vậy ông có thể để tất cả tu hành giả của Phật, Đạo, Hai Tông cùng ra tay đi. Thất Mai đại sư mới đáp. Người cũng biết rồi đó, đám đông hiện giờ không thể tản ra. Nếu người Nhất Quyết muốn đánh một trận với Phật, Đạo ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết được. Nếu không muốn thành Triêu Dương hôm nay máu chảy thành sông, vậy thì hãy mở ra một con đường thôi. Đám đông có thể không nghe lệnh ông, nhưng mà tu hành giả và binh lính thì chắc chắn sẽ nghe mà. Lời này của hắn thậm chí còn chẳng tính là một lời thăm dò, chỉ tùy tiện nói ra chứ không hề hy vọng đối phương sẽ đồng ý. Nhưng vượt ngoài dự kiến, Thất Mai đại sư không chút do dự, khẽ vứt tay ra hiệu cho các cung thủ đầu cầu lui sang hai bên, đồng thời thân vẫy tay lăng và mười mấy tăng lữ cũng nhường đường. Lúc này vật cản duy nhất trước mặt Ninh Khuyết chỉ còn lại biển người bình thường đang đông nghẹt, những người mang vẻ phức tạp, từ hoảng sợ, bất an đến phẫn nộ cuồng nhiệt. Dù chúng ta có nhường đường rồi, ngươi có thể đi ra ngoài được sao chứ? Thất Mai đại sư bình tĩnh hỏi. Ninh Khuyết im lặng, hắn hiểu dụng ý của Phật Tông. Hắn nhạy cảm chú ý thấy vài tăng lữ lặng lẽ tiến vào giữa đám đông, ngay lập tức nơi đó trở nên kích động, vang lên những khẩu hiệu đầy phẫn nộ. Nếu ví đám đông lúc trước như mặt biển đang tích tụ năng lượng, chỉ khẽ gợn sóng khi chạm đá ngầm, thì hiện tại mặt biển đó đang bắt đầu nổi lên những con sóng dữ, chuẩn bị thành bão. Tiếng gào thét phẫn nộ ngày càng lớn, càng tập trung và đầy uy lực. Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn như một tòa nhà lớn bị chặt đứt cột trụ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thất Mai đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, thản nhiên nói: A Di Đà Phật, xem ra không phải là chúng ta không cho đi, mà là dân chúng không cho rồi. Ninh Khuyết nhìn vị tăng nhân trung niên này nói: Đúng là vị sư huynh của ta không nhìn lầm gì Phật tông đó. Thất Mai đại sư cũng muốn biết thư viện Kiêu Hãnh đánh giá Phật tông thế nào, liền hỏi: Vị tiên sinh đã nói gì vậy chứ? Ninh Khuyết mới đáp: Vị sư huynh nói hòa thượng lũ các ngươi kẻ nào cũng đáng chết đó. Thất Mai đại sư nghe như vậy thì giận tím mặt, nhưng mà nghe tiếng la hét bốn phía, nhìn những gương mặt dân chúng đầy vẻ cuồng nhiệt, mặt ông thoáng hiện chút hổ thẹn, chắp tay không nói thêm lời nào. Ninh Khuyết cũng tang tang bước xuống cầu, chính thức đặt chân lên bờ hồ. Trước mặt của hắn là biển người đen nghịch không thấy điểm dừng, tất cả đều trừng mắt nhìn hắn gào thét phẫn nộ, tay cầm xẻng hoặc đá. Vô số gương mặt lọt vào tầm mắt của Ninh Khuyết, mặt già nua đầy nếp nhăn, mặt trẻ thơ ngây ngô, mặt phụ nữ trác phấn, mặt những kẻ du thủ du thực hung dữ, toàn bộ đều là mặt người. Những gương mặt đó hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc dùng phẫn nộ che giấu sợ hãi, hoặc dùng phẫn nộ để phát tiết những bất mãn thường ngày. Mỗi cung bậc cảm xúc đều rất con người, vì họ là những người bình thường. Ninh Khuyết mới nói: Người là công chúa Nguyệt Luân, hãy bảo họ mở đường đi. Lục Thần Gia im lặng, Khúc Ni Mã Đễ cũng không lên tiếng. Ninh Khuyết mới tiếp tục: Hai người không giống những người thường này, không dễ bị Phật đạo khích bác như lũ điên kia đâu, nên ta không tin hai người sẵn lòng liều mạng vì cái thế giới này đâu. Lục Thường Giả mới đáp: Chúng ta thụ hưởng sự phụng dưỡng của quốc dân bao năm qua mà chưa có gì báo đáp, nếu chỉ khi tang tang chết thế giới mới tồn tại được, thì ít nhất ta không thể làm hại họ. Khúc Ni Mã Đễ thì lạnh lùng: Ta không quan tâm thế gian như thế nào, chỉ cần ngươi chết ta chết cũng cam lòng. Ninh Khuyết nghe như vậy, lắc đầu rồi bước tới vài bước. Đám đông nhanh chóng lùi lại. Không biết từ đâu đột nhiên vang lên tiếng tăng lữ tụng kinh. Mọi người xung quanh nhận ra đó là Vãng Sinh Kinh họ vốn thuộc nằm lòng từ nhỏ, liền vô thức tụng theo. Tiếng kinh vang lên từng trận, bao trùm Bạch Tháp Tự, ngày càng đồng thanh và hùng tráng. Tiếng chuông chùa xen vào làm không gian thêm tĩnh lặng, nhưng lại mang theo vẻ bi tráng. Mười mấy tăng lữ khẽ niệm Phật hiệu, gương mặt từ bi trang nghiêm. Ninh Khuyết biết không thể để tình trạng này tiếp tục. Dân chúng thành Triêu Dương vốn là tín đồ Phật tông, một khi mà bị những tăng nhân này khích lệ hoặc bị tiếng kinh văn thôi miên, dũng khí của họ trỗi dậy sẽ rất phiền phức. Hắn ngước nhìn mây đen trên bầu trời, thấy lũ quả đen đáng ghét vẫn đang lượn lờ không dứt. Hắn cúi nhìn mặt đất dưới chân, thấy mấy con kiến đang vất vả bò trong kẽ bùn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn biển người đang từ từ ép sát, tay phải chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Hắn rút phát đao ra khỏi vỏ. Một gã du thủ du thực lao tới, cánh tay gã bay lên không trung, máu phun xối xả, gã thét lên rồi ngã gục. Một lão bà gầy guộc vung tay định cào mặt của Ninh Khuyết, đôi tay mụ đột nhiên đứt rời. Một học sinh kích động cầm cây gậy gỗ đập vào tang tang trên lưng hắn, gậy gỗ kỳ dị gãy làm đôi, rồi thân người của gã cũng gãy gập, bị cắt đứt lìa ngay phần eo bụng. Là chú thích gái là ở tự đoạn này vì sao có thể là chỗ lách hơi ồn tí xíu, tại hàng xóm ca hát bằng nhạc sống dội thẳng vào cái cửa phòng lát đó, do đó nó bị ồn quá. Các vị đạo hữu thông cảm nha. Ninh Khuyết cổng tàn tàn bước vào đám người phía trước, toàn thân nhuốm máu đỏ thẫm, nhưng nét mặt không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, bước chân vẫn vững vàng như vậy. Hắn đi qua cái gã du thủ du thực đang ôm vai đứt gào thét trong vũng máu, đi qua bà lão mặt tái mét nhìn đôi tay đứt lìa đang quỳ ở dưới đất, đi qua người học sinh đang co giật đau đớn tột cùng. Hắn bước đi bên bờ bỉ ngạn của thế giới máu. Đám đông phát ra những tiếng thét hoảng loạn, điên cuồng lùi lại, nhưng cũng có những kẻ gào thét phẫn nộ, lao về phía trước. Ninh Khuyết vung phát đao trong tay, chỉ cần ai dám chặn đường hắn và tang tang, hắn liền vung đao chém đứt. Máu phun trào nhuộm đỏ mặt đất ven hồ, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ vang lên không ngớt. Những mảnh thi thể rơi rụng phủ tảng đứt lìa, cảnh tượng vô cùng huyết tinh tàn nhẫn. Phật tông muốn dùng mạng người thường làm những sợi xích nặng nề khóa chặt Ninh Khuyết ở trong Bạch Tháp Tự. Nhưng họ không biết rằng Ninh Khuyết không phải là mẫu đệ tử thư viện mà họ tưởng tượng. Hắn không phải là đại sư huynh, cũng không phải là nhị sư huynh. Vào thời khắc cần thiết, hắn không ngại sát nhân, bất kể đó là ai. Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt này, một gã khổ tu tăng rốt cuộc không nhịn được, gào lên một tiếng rồi xé gió lao tới. Vùng thiết trượng giáng thẳng xuống đầu Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vung đao đón đỡ, chân trái lặng lẽ tung ra từ dưới vạt áo, đá trúng ngực bụng gã khổ tu tăng, hất văng gã vào sâu trong đám đông. Sau đó hắn mới hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao chém thẳng xuống. Đao phong nhắm thẳng vào hai cánh tay của Thất Mai đại sư. chỉ thấy bảy ngón tay không trọn vẹn đột nhiên tỏa ra kim quang chói lọi rồi biến mất trong nháy mắt. Sức mạnh khổng lồ của Phật thể va chạm với hạo nhiên khí bàng bạc trong cơ thể của Ninh Khuyết, một luồng cuồng phong thổi quét ven hồ, khiến thiên địa khí tức trở nên hỗn loạn, dân chúng xung quanh bị đánh ngã như rạ. Đế giày vạch một đường dài trên mặt đất, Ninh Khuyết bị đẩy lùi lại mấy trượng, quay lại đúng điểm bắt đầu khi hắn rút đao giết người. Thất Mai đại sư hơi lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt. Các tăng Phật tông quả nhiên cuối cùng đều rơi vào thế giới giả nhân giả nghĩa. Ninh Khuyết lau vết máu được khóe môi, lặng lẽ nhìn Thất Mai cách đó không xa, thầm nghĩ nếu ngay từ đầu các ngươi đã muốn ép ta vào cảnh tu la thì lúc này đừng có nương tay. Ngay lúc đó hắn thoáng thấy những thần vệ Tây Lăng đã lùi ra xa bên ngoài đám đông, không hề xông vào mà trừng mắt nhìn hắn như đám tăng lữ kia. Phật hiệu vang lên, Thất Mai đại sư nhìn Ninh Khuyết toàn thân đẫm máu, nhìn thanh phát đao đã nhuốm máu mười mấy người, nói: "Ta thực không ngờ ngươi thực sự dám hạ thủ." Ninh Khuyết dùng đao chỉ vào những xác chết trên đường, đáp: "Đại sư nên hiểu rõ, những người này là do ông giết đó. Kể từ khi ông ra lệnh cho đám lừa trọc này tản ra, tất cả những người chết hôm nay đều tính là của ông đó." Hắn bị chấn động lùi lại nơi bắt đầu. Người học sinh bị hắn chém ngang eo vẫn chưa chết hẳn, đang rên rỉ thảm thiết trong vũng máu. Nửa thân người co giật, ruột gan vương vãi thảm khôn cùng. Khúc Ni Mã Đễ và Lục Thần Già bị trói tay đứng sau Ninh Khuyết, nhìn cảnh tượng đẫm máu xung quanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Lục Thần Già, mặt nàng tái nhợt như tuyết, nhìn người học sinh chỉ còn nửa thân dưới đất, chân nàng nhũn ra, nói: "Hãy cho hắn một kết thúc thống khoái đi." Ninh Khuyết im lặng nhìn Thất Mai đại sư đối diện, thanh phát đao trong tay vẫn vô cùng vững vàng. Hắn dường như không nghe thấy lời của nàng nói, hoặc giả vờ như không nghe thấy. Lục Thường Gia phẫn nộ nhìn trừng trừng bóng lưng hắn, hét lên: "Hắn dù sao cũng phải chết mà, tại sao còn để hắn phải chịu đựng thống khổ này trước khi chết chứ?" Ninh Khuyết không bồi thêm một đao cho người học sinh nọ, bởi vì hắn hiểu rõ, muốn trấn áp đám đông đang điên cuồng này, chỉ giết người thôi là chưa đủ. Cái chết đôi khi giống như một giấc ngủ say, trước khi thi thể thối rữa, nó không thể mang lại nỗi sợ tột cùng cho con người. Lúc này chỉ có sự đau đớn và máu me cực đoan mới tạo ra hiệu quả trấn nhiếp mạnh mẽ. Cứ như vậy hôm nay mới chết ít người hơn. Khúc Ni Mã Đễ nhìn nghiêng mặt hắn, mắng: "Quả nhiên là một con súc sinh mà." Bờ hồ dần trở nên yên tĩnh, tiếng rên rỉ của người học sinh nọ càng thêm rõ mồn một. Nhìn đống máu thịt và tay chân đứt lìa, có người bắt đầu nôn mửa, tiếng khóc kinh hoàng của phụ nữ vang lên. Thủ đoạn máu lạnh của Ninh Khuyết quả nhiên đạt được hiệu quả, đám đông dần bị chấn nhiếp, nhất là mấy trăm người đứng đầu, mặt họ tái mét, vô thức muốn lùi lại. "Ta biết tại sao các ngươi không tiếc mạng sống để giết chúng ta. Bởi vì trong mắt các ngươi, chúng ta là kẻ khiến thế giới này hủy diệt, và các ngươi muốn sống thì chúng ta phải chết. Nhưng mà các ngươi phải hiểu rõ, nếu hôm nay các ngươi cố ngăn cản chúng ta rời đi, thì thế giới của các ngươi sẽ hủy diệt ngay ngày hôm nay. Chính các ngươi sẽ chết hôm nay." Ninh Khuyết nhìn sang Thất Mai, nói: "Lúc nãy ta và ông giao thủ một chiêu, đã dư chứng chết bốn người rồi. Ông phải càng hiểu rõ, nếu ta và ông đại chiến một trận, nơi này sẽ có bao nhiêu người phải chết đi. Vậy nên như ta đã nói đó, nếu ông cố tình chặn đường ta ở đây, hàng trăm hàng ngàn mạng người nằm lại đều là tội nghiệp của ông, không phải của ta đâu." Nói xong, hắn cổng tang tang cầm đao tiếp tục tiến về phía trước. Thấy hắn bước tới, những người dân đứng trước nhất sợ hãi kêu lên và lùi lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng, không còn thấy chút dũng khí nào nữa, khiến cho đám đông phía sau hỗn loạn một mảnh. Ninh Khuyết toàn thân đẫm máu, giống như một khối đá nặng nề rơi xuống hồ nước, đẩy nước ra xa, tạo thành một khoảng trống bán kính hơn một trượng xung quanh mình. Nhưng mà lúc này trong bạch tháp tự có ít nhất mấy vạn người, đám đông không phải là một cái ao nhỏ, mà là cả một biển lớn. Ngoại trừ những người ở gần, đại đa số dân chúng không thấy được chuyện xảy ra ở đầu cầu, không thấy những cảnh tượng tàn khốc kia. Những người phía sau vẫn phẫn nộ gào thét lao tới, khiến làn sóng người và lùi lại lập tức bị đẩy ngược trở về, tạo thành một cơn sóng trào mãnh liệt. Con người là một loại sinh vật kỳ lạ, thấy thì sợ, không thấy thì không kinh hãi. Ngay cả những kẻ yếu đuối nhất, một khi tập hợp lại với số lượng lớn, họ sẽ cảm thấy mình phi thường mạnh mẽ, kẻ hèn nhát cũng trở nên dũng cảm, cuối cùng biến thành một dòng thác đáng sợ. Đám đông tràn tới trước mặt Ninh Khuyết, phong tỏa đường đi. Ninh Khuyết lại vung đao, máu tươi tiếp tục phun trào. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng chửi bới vang vọng khắp bờ hồ. Ninh Khuyết giết những kẻ trước mặt, những kẻ khác sợ hãi muốn lùi lại, nhưng bị phía sau xô đẩy ép ngược trở về. Một con đường vừa mở ra, ngay lập tức vô số kẻ dũng cảm khác từ phía sau lại lấp đầy khoảng trống. Đúng như phù tử đã nói, đám đông khi tụ hợp lại sẽ sở hữu sức mạnh đáng sợ nhất. bởi vì họ quá đông, ngươi không thể giết hết được. Đao phong của hắn hạ xuống, chém chết một trung niên nam tử trông có vẻ thành thực, rồi đao phong quét ngang, rạch đứt bụng một tăng lữ. Hắn tiến thêm một bước, thầm nghĩ dù dùng bùa hay là dùng tên, cũng không thể giết hết những người này. Dù có thể giết sạch, lão sư và đại sư huynh cũng sẽ không đồng ý. Ý nghĩ này vừa hiện lên liền bị hắn cưỡng ép gạt đi. Nếu hắn và Tang Tang thực sự sắp chết, dù lão sư và đại sư huynh không đồng ý, hắn cũng buộc phải giết. Vừa nghĩ, cổ tay hắn khẽ rung, đao phong hất lên, đánh bay một bà lão đi đứng không vững. Suốt chặng đường, không biết đã vung bao nhiêu đao, giết bao nhiêu người, thân thể hắn và Tang Tang sớm đã bị máu tươi bao phủ, nhưng trước mặt vẫn là biển người đen kịt, không thấy lối thoát. Hắn hít một hơi sâu, tiếp tục vung tay, chém giết bất cứ thứ gì cản đường, dù là con người hay là đạo lý. Chém tới cuối cùng, động tác của hắn trở nên máy móc, chết lặng. Nhìn những khuôn mặt đầy máu với đủ loại biểu cảm trước mắt này, hắn đã hiểu câu nói mà nhiều người từng nhắc đến: tu hành giả dù mạnh đến đâu cũng khó lòng một mình đối kháng với toàn bộ thế giới, bởi vì nỗi đau buồn hay niềm vui của nhân loại không thể thông nhau, và sự sợ hãi cũng vậy. Người không thể dùng thực lực của mình để trấn áp tất cả mọi người, nên nếu muốn đối kháng với cả thế giới, người buộc phải giết đủ nhiều người. Ninh Khuyết thu đao vào bao, bắt đầu dùng vỏ đao đánh trả. Hắn dùng vỏ đao như một thanh thiết cung, đánh bay những kẻ ngáng đường. Tuy tốc độ không nhanh bằng chém giết trực tiếp, nhưng lại mang lại hiệu quả bất ngờ. Thỉnh thoảng có dân chúng bị vỏ đao đánh văng lên không trung, rồi rơi vào đám đông phía sau, khiến nơi đó càng thêm hỗn loạn, thậm chí xảy ra dẫm đạp lẫn nhau. Một đứa trẻ bị xô đẩy rơi ra khỏi đám đông, ngã vào khoảng trống trước mặt Ninh Khuyết, ngồi trong vũng máu mà khóc. Đứa trẻ này khoảng 7-8 tuổi, nhìn tư thế ngồi có lẽ chân đã bị dẫm thương. Vỏ đao trong tay Ninh Khuyết hạ xuống, dừng ngay trên đỉnh đầu đứa trẻ rồi bất động. Đám đông phía sau ồn ào chửi bới, nhưng mà những người ở gần đều im bặt, căng thẳng nhìn cảnh tượng này, kinh hoàng chờ đợi một thảm kịch đẫm máu sắp xảy ra. Ninh Khuyết nhìn đứa bé mà không chút biểu cảm, khẽ hất vỏ đao đẩy nó sang một bên. Tang Tang tựa đầu vào vai hắn, mặt tái mét vô cùng suy yếu. Thấy đứa trẻ đang khóc lóc đau đớn, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: mau về nhà đi. Đứa bé thúc thích chống tay bò dậy, khập khiễng định chạy trốn. Đúng lúc đó, nó nhìn thấy mặt Tang Tang, chợt nhớ ra đây chính là con gái Minh Vương, là con yêu quái mà bà nội vẫn dùng để dọa nó suốt mùa đông qua. Nó sợ hãi hét lên một tiếng kinh hoàng, vô thức cầm hòn đá trong tay, ném thẳng vào mặt nàng. Lúc đó Ninh Khuyết đang dùng vỏ đao đánh bay một khổ tu tăng, không chú ý tới hành động này. Tang Tang thì bị trói trên lưng hắn, dù thấy cũng không cách nào né tránh được. Bớp một tiếng, hòn đá đập trúng trán nàng, một dòng máu tươi từ từ chảy xuống. Trên trán Tang Tang xuất hiện một vết thương, máu tươi từ từ chảy xuống, không biết có phải vì gương mặt nàng quá tái nhợt hay không, mà dòng máu ấy không phải màu đỏ thuần túy, trông có chút xám đen. Nàng nhìn đứa bé kia, thần sắc ngẩn ngơ, không hiểu vì sao nó lại ném đá vào mình. Khi nàng đã hiểu ra, ánh mắt nàng càng thêm ảm đạm, có chút đau lòng nhưng không nói gì. Lục Thường Gia nhìn thấy rõ cảnh này, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa. Khúc Ni Mã Đễ thì cười lạnh, tiếng cười lộ rõ vẻ khoái trá không chút che giấu. Tàn Tàn vừa đau vừa buồn, nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai của Ninh Khuyết, vì nàng không muốn làm hắn bị sao nhãng. Nàng biết lúc này hắn cũng không hề dễ dàng gì, nhưng nàng đã bị ném đá, Ninh Khuyết làm sao không biết chứ. Hắn nghiêng người nhìn đứa bé, tay trái nắm chặt vỏ đao, bắt đầu chậm rãi rút phát đao ra. Khúc Ni Mã Đĩa cười khẩy, giọng âm hiểm: Ninh Khuyết, ngươi quả nhiên là kẻ máu lạnh tổ cùng. Sắc mặt của Lục Thường Gia khẽ biến, vội lên tiếng xin cho đứa bé: Nó vẫn chỉ là một đứa bé. Ninh Khuyết như không hề nghe thấy, phát đao đã rút ra được một nửa rồi. Hắn nhìn đứa bé, gương mặt vấy máu không chút biểu cảm, càng khiến cho người ta khiếp sợ. Đứa bé nọ òa khóc lên nức nở. Trong đám đông, Thất Mai Đại Sư nhìn Ninh Khuyết thoáng chút hối hận, trầm giọng nói: Thập Tam tiên sinh, dòng dây bạch thấp tử ngày hôm nay đều là lỗi của Phật tông ta, một mình ta gánh chịu, kính xin ngươi hạ thủ lưu tình. Lúc này đứa bé ở ngay sát Ninh Khuyết, chỉ cần hắn vung đao là nó chắc chắn phải chết. Thất Mai dù là cao tăng huyền không tự, thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được chuyện này. Hôm nay Ninh Khuyết đã bị dùng vào tuyệt lộ, trốn chạy suốt quãng đường, giết người vô số, toàn thân đẫm máu, tâm cảnh sớm đã trở nên lạnh lùng và chết lặng. Đừng nói là những người ở đây, ngay cả phu tử hay đại sư huynh e rằng cũng khó ngăn cản hắn chém chết đứa bé này dưới đao. Trên đời này, vào lúc này, người duy nhất có thể ngăn cản hắn chỉ có một. Tang Tang tựa đầu lên vai hắn, khẽ lắc đầu, mệt mỏi mà nói: Không cần đâu. Cánh tay cầm chuôi đao của Ninh Khuyết hơi cứng lại. Từ rất nhiều năm trước, trong núi sâu, hai người họ hợp lực giết chết ông thợ săn. Trước khi rời cái phòng thợ săn đó, theo yêu cầu của Tang Tang lúc đó còn là tiểu nữ đồng, hắn đã thả đi hai con sơn dương nhỏ, thứ vốn là lương thực quý giá của họ lúc bây giờ. Chuyện cũ năm nào dường như đang tái hiện vào ngày hôm nay. Ninh Khuyết thu đao vào vỏ, dùng mũi bao đao khẽ hất đứa bé đang gào khóc vào phía sau đám đông. Ven hồ ngổn ngang thi thể, vô số người bị thương đang rên rỉ thảm thiết trong vũng máu. Ninh Khuyết nhìn về phía tường chùa đằng xa, nhận ra dù đã giết nhiều người như vậy, nhưng mới chỉ đi được có mười mấy trượng. Muốn rời khỏi con đường còn rất dài, không biết còn phải giết thêm bao nhiêu người nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cúi đầu xuống. Tàn Tàn dùng ngón tay nắm lấy ống tay áo, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cho hắn. Ninh Khuyết ngẩng đầu, cởi sợi dây thừng buộc tay mình ra, rồi tiếp tục bước về phía trước. Khúc Ni Mã Đễ và Lục Thần Già ngẩn người tại chỗ, không hiểu vì sao hắn lại thả họ ra. Một chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra. Khi Ninh Khuyết bước tới, đám đông dân chúng chắn đường dần dần tản ra hai bên. Không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này còn lây lan nhanh hơn cả nỗi sợ hãi. Những tiếng chửi rủa ở phía sau cũng dần im bặt. Ngay cả các tăng lữ Phật tông cũng rơi vào trầm mặc, không còn niệm Phật hiệu hay tụng kinh nữa. Sóng người cuồng bạo ở Bạch Tháp Tự dần lắng xuống. Không ai hiểu điều gì đã dẫn đến sự tĩnh lặng này. Ninh Khuyết không hiểu, Thất Mai đại sư cũng không hiểu, Khúc Ni Mã Đễ không hiểu, dù là Hạo Thiên đang quan sát nhân gian đại khái cũng khó lòng lý giải. Vì sợ hãi nên phẫn nộ, nên Ninh Khuyết đã mệt mỏi. Nỗi sợ hãi của mọi người dường như giảm bớt nên không còn phẫn nộ như trước sao? Hay vì hắn đã giết quá nhiều người khiến đám đông bị chấn nhiếp, hoặc vì hắn không còn giết người nữa nên họ cũng không muốn liều mạng lao lên giết hắn. Ninh Khuyết bước qua vũng máu, dùng dư quang nhìn những gương mặt của người chết và người bị thương, rồi hắn ngẩng đầu nhìn vô số dân chúng ở trong đám đông. Những gương mặt đó rất bình thường, ném vào đường phố thành Triêu Dương thì tuyệt đối không tìm ra được, nhưng mỗi gương mặt đều có hỉ nộ ái ố, có câu chuyện riêng, và câu chuyện của nhiều người đã chấm dứt vào ngày hôm nay. Biển người trước mặt hắn dần rẽ ra một lối đi. Ninh Khuyết cũng tàn tàn mệt mỏi bước qua, máu từ tóc hắn không ngừng nhỏ xuống, những vết máu cũ đã khô cứng làm tóc hắn bết lại thành từng mảng, trông rất thảm hại. Nhìn hắn và con gái Minh Vương trên lưng, thân sắc mọi người vô cùng phức tạp, đa số là sợ hãi, một nửa xen lẫn vẻ may mắn vì sống sót, rất ít người vẫn còn giữ vẻ phẫn nộ, nhưng dù cảm xúc khác nhau, ánh mắt họ nhìn Ninh Khuyết đều giống nhau. Đó là ánh mắt nhìn một kẻ ngoại tộc. Trong mắt họ, Ninh Khuyết đầy máu là ma quỷ, là hộ vệ của minh giới, là mãnh thú tàn khốc, tóm lại hắn không phải con người. Bạch Tháp Tự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Khuyết, vô số người trầm mặc nhìn hắn, tay vẫn nắm chặt xẻng và gạch, ánh mắt đầy thù hận và phẫn nộ, nhưng cơ thể hơi ngã về sau, lại lộ rõ nỗi sợ tột cùng, tất cả hòa quyện thành một sự hờ hững tuyệt đối. Biển người dần tản ra, lối đi ấy không phải để chào đón mà để tống khứ hắn đi thật xa, giống như bầy cừu trên hoang nguyên đang tiễn một con cừu đã học cách ăn thịt đồng loại, trở thành ác sói. Có lẽ đây chính là cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ. Ninh Khuyết lau đôi bàn tay dính máu vào quần, rồi vỗ nhẹ lên má Tang Tang. Khí tức mạnh mẽ kia thì đã đến gần, Ninh Khuyết đẩy nhanh tốc độ, theo tính toán của Tang Tang lúc trước, hiện giờ vẫn kịp, miễn là đám đông không tấn công nữa và Thất Mai đại sư rõ ràng không có ý định ra tay. Khúc Ni Mã Đễ nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đang đi xa, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, gương mặt oán độc đến cực điểm, thậm chí có phần điên cuồng. Mụ khác với Thất Mai, khác với dân chúng ở chỗ này, mụ chưa bao giờ quan tâm Tang Tang có phải con gái Minh Vương hay không. Bà ta chỉ muốn Ninh Khuyết chết để báo thù cho người đàn ông và con trai của mình. Bùa chú và hạo nhiên khí mà Ninh Khuyết phong ấn trên người bà ta đã dần tan biến, niệm lực và tu vi bắt đầu quay trở lại. Bà ta quát lên một tiếng chói tai, thân hình bỗng nhiên lao tới, tung một chưởng đánh thẳng vào lưng Tang Tang. Khúc Ni Mã Đễ vốn là động huyền cảnh đỉnh phong, tu hành nhiều năm, công lực vô cùng thâm hậu, thủ đoạn lại cây độc vô cùng. Bà ta vốn có danh tiếng lẫy lừng trong giới tu hành, nhưng so với Ninh Khuyết hiện nay, bà ta chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa thanh thiết trượng bản mệnh đã bị hắn chém gãy tại am đường, lúc này tay không thì làm được cái gì chứ? Cảm nhận được thiên địa khí tức sau lưng đột ngột biến đổi, tay phải Ninh Khuyết nắm chặt chui đao. Một tiếng xoẹt vang lên, phát đao ra khỏi vỏ nhanh như tia chớp, xuyên qua nách đâm thẳng vào bụng Khúc Ni Mã Đễ. Khúc Ni Mã Đễ mặt tái nhợt, chậm rãi ngồi sụp xuống đất. Đôi tay của bà ta vẫn nắm chặt lưỡi đao, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, dường như không hề bận tâm đến việc đao sắc đang cắt nát ngón tay mình. Trong nhận thức của Ninh Khuyết, vị cô Phật Tông bối phận cực cao này là kẻ tàn nhẫn, vô sĩ và hèn nhát. Hắn không hiểu vì sao mình đã tha mạng mà bà ta vẫn còn muốn đánh lén, liền hỏi. Tại sao? Khúc Ni Mã Đễ vừa ho ra máu vừa cười. Bởi vì ta muốn người phải chết. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, hiểu ra dụng ý của cái bà lão này. Tay phải hắn đẩy phát đau thế trước, đau sắc chặt đứt vài ngón tay của lão phụ, xuyên thấu thân thể mụ ta, máu bắn tung tóe. Hôm nay hắn giết người quá nhiều, giết đến mức chết lặng rồi, mệt mỏi và có chút chán ghét rồi. Hắn không muốn giết thêm ai nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không dám hay không thể giết. Khúc Ni Mã Đễ rên rỉ đau đớn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể vẫn treo trên lưỡi đao, cứ như vậy mà chết đi. Nhiều năm trước tại Vương Đình Hoang Nguyên, lần đầu tiên Ninh Khuyết gặp lão phụ này, câu chuyện ân oán bắt đầu từ đó. Bất luận về bối phận hay thực lực thăng tiến, hắn chưa bao giờ chịu thiệt trước bà ta. Nhưng lúc đó hắn đâu ngờ có ngày chỉ cần một đau tùy ý là có thể kết liễu mạng bà ta rồi. Những năm qua, đôi khi hắn nghĩ nếu gặp lại ở núi sông, hắn sẽ dùng tên Khúc Ni Mã Đễ để sỉ nhục, hét lên một tiếng mụ nội mẹ con quỷ già cho hả giận. Nhưng mà sau ngày hôm nay, dù tiếc nuối hay không, hắn cũng không còn cơ hội đó nữa rồi. Hắn rút phát đao ra, nhìn thi thể Khúc Ni Mã Đễ, nghĩ đến việc cả nhà bà ta đều chết dưới tay mình, thầm nhủ. Hy vọng cả nhà của ngươi được đoàn tụ, dù lỡ minh giới hay tịnh thổ của Phật tổ. Thất Mai đại sư từ trong đám đông bước ra, nhìn thi thể Khúc Ni Mã Đễ, chắp tay rung giọng nói. Gã Phật từ bi, A Di Đà Phật. Lục Thần Gia chậm rãi tiến tới, quỳ cạnh Khúc Ni Mã Đễ, ôm bà ta vào lòng, cúi đầu ngẩn ngơ. Trong lòng có nỗi bi thương nhưng mà không nói nên lời, không rơi được lệ. Ninh Khuyết xoay người nhìn về phía sau đám đông, cảm nhận được đạo khí tức kia đang tới rất gần. Biết mình không thể chạy thoát được nữa, hắn bắt đầu chuẩn bị, tay phải đưa ra sau lưng, ngón tay run rẩy nhẹ. Một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến vào Bạch Tháp Trự, dừng lại sau biển người. 16 con tuấn mã kéo xe mệt đến mức sụi bọt mép, sắp kiệt sức mà chết. Một vị lão tăng đội nón lá, tay cầm tích trượng bước xuống xe. Khi chân phải của lão chạm đất, cỗ xe ngựa làm bằng tinh cương nặng nề nảy lên khỏi mặt đất nửa thước. Lão tăng cầm tích trượng cùng mười mấy khổ tu tăng chậm rãi đi về phía tòa bạch tháp ở hậu tự. Hàng vạn tín đồ trong bạch tháp tự tò mò nhìn cảnh này, thành kính hành lễ, đồn đoán về thân phận của lão tăng. Dần dần một tin tức lan truyền khắp đám đông. Nguyệt Luân là Phật quốc, dân chúng đều là tín đồ, đột nhiên biết tin thủ tọa giảng kinh của Huyền Không Tự, một vị Phật sống đương thời giáng lâm nhân gian. Họ kinh ngạc không lời nào tả xiết, đồng loạt nhường lối quỳ lạy hai bên đường, cuồng nhiệt dập đầu. Mặt đất sớm đã lấm tấm vết máu vì sự thành kính đó rồi. Lão tăng đi đến đâu, biển người tản ra đến đó như sóng triều rẽ lối. Gió từ mặt hồ thổi tới, tấm áo cà sa trên người của lão phất phơ như đang bước đi trong nước. Ở đầu kia biển người, Ninh Khuyết vừa cầm đao giết người mở ra một con đường máu. Hai con đường với ý vị hoàn toàn khác biệt đang kéo dài và cuối cùng sẽ gặp nhau. Hai con đường rút cuộc giao nhau, biển người bị chia làm đôi, lối đi ở giữa thông suốt. Lão tăng nhìn thấy chàng thanh niên đầy máu, nhìn thấy con gái Minh Vương trên lưng của hắn và thấy hắn đang dương cung. Ninh Khuyết nhìn vị lão tăng mặc cà sa, thấy cây tích trượng trong tay của lão. Lão tăng mỉm cười, chậm rãi hạ tích trượng xuống. Ngón tay Ninh Khuyết khẽ buông, dây cung bực mạnh. Sau khi giết Khúc Ni Mã Đễ, Ninh Khuyết biết mình không thể tránh khỏi đạo khí tức hùng mạnh kia, nên hắn đưa tay ra sau, nhận lấy thiết cung thì tan tan. Khi biển người rẽ ra, hắn đã kéo căng dây cung, mũi tên sắt luôn nhắm thẳng về hướng đó. Tay Ninh Khuyết rất vững, giống như tâm cảnh của hắn lúc này. Hắn biết mình đang đối mặt với kẻ thù mạnh nhất từ trước đến nay, nên không chút do dự, không chút cầu may, hắn không dùng chiến thuật gì cả, vừa chạm mặt đã dùng ngay vũ khí mạnh nhất của mình. Dây cung rung mạnh, đuôi mũi tên sắt vạch ra một vệt trắng giữa không trung rồi biến mất. Khoảnh khắc sau đó, mũi tên sắt đã vượt qua mười mấy trượng bay đến trước mặt của lão tăng. Ninh Khuyết không nói một lời, mà không chút biểu cảm, không hỏi đối phương là ai hay đến làm gì, không cầu xin, không giận dữ, cũng chẳng màng đến chuyện thư viện hay Phật tông, cứ bắn một tiễn rồi tính sau. Hàng vạn dân chúng, khổ tu tăng, thần vệ Tây Lăng và quan viên Nguyệt Luân đều không ngờ trận chiến lại bắt đầu đột ngột như vậy. Vì quá đột ngột nên ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Ninh Khuyết nhạy cảm nhận thấy khi hắn buông dây cung, vì lão tăng đội nón lá kia vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ. Bất kể tu hành giả mạnh đến đâu, đối mặt với Nguyên Thập Tam Tiễn, kết tinh trí tuệ thư viện và tài lực đại đường cũng không dám lơ là như vậy. Trong những trận chiến trước đây, những cường giả đỡ được tiễn của hắn đều phải ứng phó từ trước khi tiễn rời dây, thậm chí là ngay khi cảm nhận được điềm báo rồi. Dù là Diệu Tính Vạn Băng của Diệp Hồng Ngư, Hoa Đào Đen của Long Khánh hay là Sơn Băng của La Khắc Địch, tất cả đều phải chuẩn bị sớm để đối kháng với tốc độ tuyệt đối của Nguyên Thập Tam Tiễn. Nhưng vị lão tăng này chẳng làm gì cả. Ninh Quyết thầm hưng phấn vì tin rằng ngay cả kiếm thánh Liễu Bạch cũng không dám đứng im chịu một tiếng. Đại sư huynh cũng phải tránh né, nhưng mà hắn cũng thầm cảnh giác, bởi kẻ mạnh như vậy làm sao có thể để mình bắn chết dễ dàng. Sự hưng phấn hòa lẫn cảnh giác biến thành bất an, cuối cùng là ngây dại. Mọi cảm xúc đó chỉ diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi vô cùng. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, cảnh tượng diễn ra khiến Ninh Khuyết chấn động tột độ. Trí óc hắn chỉ còn sót lại duy nhất một cảm xúc rung động, ngoài ra không còn ý nghĩ nào khác nữa. Xoẹt một tiếng, mũi tên sắt bắn trúng tim lão tăng, nhưng mũi tên sắt sắc bén này không hề đâm vào cơ thể của lão. Mũi tên sắt như bắn vào một tấm thép, thân tiễn cứng cáp đột ngột bị uốn cong. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, kinh phong tản ra bốn phía, cà sa trên người của lão tăng phất phơ theo gió. Cây tên sắt vốn nhắm thẳng ngực lão giống như một cọng rơm muốn đâm thủng tảng băng, rơi lạch cạch xuống chân của lão tăng. Gió lặng, áo cà sa không còn bay nữa. Một mảnh vải từ trước ngực của lão tăng rơi xuống như lá khô. Đó là tất cả những gì Nguyên Thập Tam Tiễn có thể làm được. Uy lực của Nguyên Thập Tam Tiễn cực lớn, đủ sức phá đá xuyên núi, dù là tấm thép thực sự cũng dễ dàng bị đâm thủng, vậy mà lúc này không thể xuyên qua thân thể vị lão tăng kia. Nhìn cảnh tượng không tưởng này, tay trái cầm thiết cung của Ninh Khuyết rung rẩy nhẹ. Lúc Cổng Tang Tang chạy ra cửa tây và cảm nhận được đạo khí tức hùng mạnh này, hắn đã lờ mờ đoán được đối phương là ai. Hắn không muốn dự đoán đó làm lung lay ý chí của mình, nên ngay khi biển người rẽ lối, hắn đã bắn ra Nguyên Thập Tam Tiễn. Nhưng kết quả đã chứng minh, dù chiến ý có mạnh đến đâu, quyết tâm có lớn thế nào, hay phớt lờ thân phận đối phương ra sao, trước khoảng cách thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô nghĩa. Mọi người trong Bạch Tháp Tự đều quỳ rạp dưới đất, dập đầu liên hồi trước lão tăng. Trong lòng dân chúng nguyệt luân, lão chính là Phật, và cảnh tượng dùng thân đỡ tiễn lúc nãy càng khiến cho họ thêm phần kính sợ và cuồng nhiệt. Ninh Khuyết nhìn lão tăng im lặng hồi lâu mới khàn giọng nói: Huyền Không Tự là bất khả tri chi địa, thủ tọa giảng kinh là vị Phật đương thời, thật không ngờ ngài lại nhúng tay vào chuyện hồng trần. Thủ tọa giảng kinh của Huyền Không Tự là Chí Cường Chí Giả của Phật Tông, địa vị ngang hàng với quan chủ tri thủ quan và phu tử thư viện. Người như vậy đích thân ra tay, Ninh Khuyết làm sao mà đối phó đây? Thủ tọa giảng kinh nhìn Tang Tang trên lưng hắn, chậm rãi nói: Con gái Minh Dương đã xuất hiện ở nhân gian, ta sao có thể không tới chứ? Ngươi lại là ngươi, tại sao vẫn chưa chịu rời đi vậy? Ninh Khuyết im lặng rồi đáp: Tại sao ta phải rời đi? Thủ tọa giảng kinh nhìn đống thi thể và máu tươi đầy đất, thần sắc xót thương hỏi hai câu: Thế nhân vô tội, sao phải chịu khổ đau này? Con đường chung không có quả, sao ngươi lại lãnh khốc như vậy? Ninh Khuyết nhìn vị lão tăng đáng sợ này, dùng ý chí sắt đá nén xuống nỗi sợ, nói: Đại sư sai rồi, ta chưa đủ lãnh khốc đâu, nếu không ta đã tìm thấy nhân quả của mình rồi. Lúc nãy ta giết người già, giết đàn bà, nhưng gặp đứa trẻ thì hơi do dự, lãng phí chút thời gian, nếu không giờ ta đã đi xa rồi. Thủ tọa giảng kinh thở dài: Nghe đồn ngươi đã nhập ma rồi, nay xem ra dù không tu hành thì tâm ngươi giống đã sớm nhập ma rồi. Đó vậy, ta sẽ tiễn ngươi trở về. Chỉ qua hai câu nói ngắn ngủi, Ninh Khuyết đã xác nhận được hai sự thực vô cùng nghiêm trọng. Vị lão tăng có cảnh giới thâm bất khả trắc này quả nhiên chính là thủ tọa giảng kinh của Huyền Không Tự, và lão sắp sửa ra tay kết liễu hắn cùng Tang Tang. Đối mặt với cục diện hiểm nghèo này, hắn không kịp nghĩ đến khoảng cách thực lực một trời một vực giữa mình và đối phương. Dựa vào chút dũng khí và quyết tâm còn sót lại, hắn hành động. Hạo nhiên khí trong người tuôn trào, chân phải đập mạnh xuống mặt đất cứng rắn, tạo thành một cái hố nhỏ, thân hình hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đã áp sát trước mặt thủ tọa. Hai tay của hắn vừa cao phát đao, mang theo hạo thiên thần huy rực rỡ như muốn thiêu cháy cả lớp mây đen trên đỉnh đầu, chém mạnh xuống đỉnh đầu thủ tọa. Thanh phát đao nặng nề giáng thẳng vào chiếc nón lá trên đầu thủ tọa, phát ra một tiếng vang rền như tiếng chuông đồng cổ bị gõ mạnh, thanh âm du dương vang vọng khắp nơi. Chiếc nón lá lập tức vỡ vụn thành tro bụi bay tứ tán, để lộ ra cái đầu trọc lóc với những vết hương sẹo của thủ tọa. Tuy nhiên, nét mặt của lão không hề thay đổi, ngay cả đôi lông mày bạc cũng chẳng hề rung động dù chỉ một chút nào. Hai tay Ninh Khuyết cầm chuôi đao lúc này đang run rẩy kịch liệt, nhưng mà động tác của hắn không hề trì trệ. Trong tiếng thét lớn, thanh phát đao kẹp theo Hạo Thiên Thần Huy chém xuống liên tiếp như một cơn bão tố. Trong chớp mắt, hắn đã chém 17 đao vào 10 thủ tọa, mỗi đao chém vào một vị trí khác nhau, đao nào cũng hung hãn và mạnh mẽ tột cùng. Đao đầu tiên rạch trời xẻ núi lúc nãy chính là đao mạnh nhất trong đời Ninh Khuyết, uy lực vượt xa đao chém mù mắt Liễu Diệt Thanh trước cửa thư viện năm nào. Còn 17 đao liên tiếp lúc này chính là đao pháp tinh diệu nhất mà hắn có thể thi triển. Nếu không phải bị nỗi sợ hãi mãnh liệt thúc ép, với cảnh giới hiện tại hắn căn bản không thể thực hiện được. Thế nhưng dù là đao mạnh nhất hay đao pháp tinh diệu nhất, đối với vị lão tăng đang trầm mặc với thần thái tĩnh lặng thản nhiên này, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Đến một sợi lông mày còn không chém rụng nổi thì làm sao có thể gây thương tích cho người ta. Khi đao thế kết thúc, những mảnh nón lá của thủ tọa vẫn còn đang bay lơ lửng. Lớp cà sa trên người của lão bị đao phong cắt thành vô số sợi nhỏ, nhưng chưa kịp rơi xuống đất. Ninh Khuyết như một bóng ma, liên tục lùi lại hơn 10 trượng về vị trí cũ, sắc mặt trắng bệch. Gió nhẹ từ mặt hồ thổi tới, lớp cà sa trên người thủ tọa chậm rãi bay đi như những cánh bướm, để lộ thân hình trần trụi. Ngay lập tức có đệ tử tiến lên khoác cho lão bộ y phục mới. Lúc này hàng vạn tín đồ trong chùa đều đang quỳ lại thành kính, không ai chú ý đến cảnh tượng này. Nhưng mà Ninh Khuyết thì thấy rõ mồn một, trên cơ thể già nua của thủ tọa đừng nói là vết đau, ngay cả một vết lằn nhỏ cũng nhìn không thấy nữa. Hắn cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều lạnh giá, chợt nhớ lại lời Thất Mai từng nói trước sân nhỏ: Phật tông Phật hiểu ngàn vạn, nhưng mà không rời tông pháp, tu chính là thiền điểm nhập Phật, thân thể thành Phật, bất luận thể xác hay tâm hồn đều là kim cương bất hoại, mà bần tăng mới chỉ tu tiến mức thân thể thành Phật mà thôi. Qua trận chiến ở tiểu viện, Ninh Khuyết biết rõ cường độ thân thể và khả năng tự chữa lành đáng sợ của Thất Mai, mà gã chỉ là đệ tử của thủ tọa mới chỉ đạt tới mức thân thể thành Phật. Còn vị thủ tọa giảng kinh của Huyền Không Tự này, nguyên thập tam tiễn cũng không thể bắn thủng, phát đao kẹp Hạo Thiên Thần Huy không thể để lại dấu vết gì, rõ ràng đã tu luyện tới cảnh giới chí cao của Phật môn. Tâm thể kim cương bất hoại. Thế nào là kim cương bất hoại? Chính là đánh thế nào cũng không lay chuyển, không sụp đổ. Trận chiến này còn đánh thế nào được nữa đây? Ninh Khuyết từ trước tới nay chưa bao giờ biết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào, nhưng hôm nay dường như hắn đã nhìn thấu từng nét bút của hai chữ này rồi. Thủ tọa giảng kinh thay bộ cà sa mới, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết cách đó 10 trượng với vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi buông cây tích trượng trong tay ra. Thực tế cây tích trượng đã bắt đầu rơi từ trước, chỉ vì động tác của Ninh Khuyết quá nhanh còn lão quá chậm, nên sau 18 đao của hắn tích trượng mới chạm đất. Mãi đến lúc này mũi trượng mới chạm vào mặt đất. Đầu tích trượng phát ra tiếng vang thanh thúy như tiếng linh đan, mũi trượng dễ dàng cắm sâu vào đất một cách lặng lẽ. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc gì, cũng không có thể làm rung chuyển đất trời gì. Hàng vạn dân chúng Nguyệt Luân đang cúi đầu cũng không cảm nhận được điều gì. Thanh âm quá mức cuồng bạo nên trở nên im lặng, chấn động quá mức kịch liệt nên không thể cảm giác được. Chỉ duy nhất Ninh Khuyết cảm thấy chấn động, đó là sự chấn động của đại địa. Hai chân Ninh Khuyết run rẩy dữ dội, đôi giày rách nát biến thành từng mảnh vụn. Sự rung động lan lên chân hắn, khiến ống quần lập tức bị xé rách. Sau đó cả cơ thể hắn run rẩy theo, ngay cả tang tang trên lưng cũng không ngoại lệ. Phục hai tiếng, Ninh Khuyết phun một ngụm máu xuống mặt đất trước mặt, tang tang cũng phun ra một ngụm máu lên vai hắn. Thủ tọa giảng kinh lại nhấc tích trượng lên, thông thả bước về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cảm thấy lòng lạnh giá tột độ, ý nghĩ duy nhất hiện lên là cổng tang tang nhảy xuống hồ hậu tự. Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như đã vỡ vụn, lấy đâu ra khí lực để bỏ chạy đây. Thủ tọa đi rất chậm, mỗi bước chân đều cần dùng tích trượng chống xuống đất để nghỉ ngơi. Mỗi khi tích trượng chạm đất, đầu trượng lại phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Nhưng Ninh Khuyết ở cách đó 10 trượng lại phải chịu một cú va đập kịch liệt. Cây tích trượng đó như thể giáng xuống vào tim hắn vậy. Thủ tọa từng bước một tiến lại gần, Ninh Khuyết và Tang Tang không ngừng thổ huyết nhìn đối phương tiến tới. Lúc này hắn thà rằng thủ tọa đi nhanh hơn một chút, vì đối phương đến càng chậm, hắn và Tang Tang càng thêm thống khổ. Hàng trăm tăng lữ Phật tông bao quanh chùa, hàng trăm cung thủ Nguyệt Luân đã tỉnh lại sau cơn kinh hãi cuồng nhiệt, đồng loạt dương cung cài tên nhắm vào Ninh Khuyết ở giữa sân. Chỉ có Thất Mai đại sư không rõ vì sao vẫn đứng lặng ngoài đám đông. Ninh Khuyết cố gắng kéo thiết cung, nhưng mà trước Phật uy của thủ tọa, trong phạm vi thanh âm của cây tích trượng kia, hắn căn bản không thể cử động nổi. Thủ tọa chậm rãi đi tới, thản nhiên hỏi: Bàn cờ mà Phật tổ để lại đang ở chỗ nào? Ninh Khuyết cười đau đớn, hàm răng đầy máu, đáp. Ở sâu trong đầu ta nè, ngày cứ việc giết ta, rồi móc ra xem nó giấu ở chỗ nào thôi. Thủ tọa thở dài, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tân Tăng, xót thương mà nói. Đứa trẻ tội nghiệp, huống công đi một chuyến trong nhân gian. Bao năm qua ngươi đã chịu đủ khổ cực rồi, hôm nay hãy giải thoát đi thôi. Ninh Khuyết ho ra máu, cố nặn ra một nụ cười mỉa mai. Phật tổ nói phổ độ chúng sinh, hóa ra là cách giải thoát này hả? Vậy sao ngài không tự giải thoát cho chính mình trước đi? Trong tình cảnh nguy cấp tuyệt vọng này, hắn vẫn còn tâm trí chăm chọc đối phương, là vì muốn trước khi chết có thể cười nhạo một nhân vật lớn như thủ tọa cho bỏ công. Hơn nữa hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Sở dĩ chưa tuyệt vọng là bởi vì hắn còn một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng đó không nằm ở bản thân hắn, mà nằm ở người mà hắn đang chờ đợi. Tại Lãng Kha Tự, hắn đã chờ người đó rất lâu. Rời Lãng Kha Tự, hắn lại chờ người đó suốt một mùa đông ở thành Triêu Dương. Hắn kiên định tin rằng người đó sẽ đến. Ngày đó ở Lãng Kha Tự người đó đã đến, vậy hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện tại Bạch Tháp Tự. Nhưng người đó thực sự sẽ đến sao? Câu trả lời cho sự nghi hoặc trong lòng Ninh Khuyết là một tiếng đàn. Cầm là cái loại nhạc khí phát ra âm thanh từ sự rung động của dây đàn, thường có 7 giây, tiếng đàn bình thản, nhã nhặn, bậc nhất. Nơi này là Bạch Tháp Tự, đầy rẫy thi thể, máu chảy thành sông, đúng nghĩa là cảnh tu la theo lời của Phật Tông. Tiếng đàn hoàn toàn không hài hòa với nơi này. Hơn nữa Bạch Tháp Tự không có đàn, những người ở đây cũng không ai mang theo đàn. Tuy nhiên nơi này lại có dây đàn, dù sợi dây đó chỉ đứng một mình, nhưng khi được kéo căng, nếu có người dùng ngón tay gãy nhẹ cũng có thể phát ra một tiếng đàn thanh thúy. Những dây đàn đó chính là dây cung của hàng trăm cung thủ Nguyệt Luân đang cầm trên tay. Tiếng đàn này phát ra từ chính những cây cung đó, chỉ có điều người chơi đàn dường như hơi vội vàng, nên khi ngón tay chạm vào dây đã dùng lực quá mạnh, khiến những sợi dây cung căng cứng bị đứt lìa, bực mạnh sang hai bên thành những sợi dây vô dụng. Ngay sau đó tiếng đàn lại liên tiếp vang lên, hàng trăm cung thủ của hàng trăm cây cung chính là hàng trăm sợi dây đàn căng cứng. Khi người chơi đàn lướt qua, một tiếng đàn vang lên là một sợi dây cung đứt đoạn. Tiếng đàn thanh thúy vang lên liên miên dồn dập trong Bạch Tháp Tự, như hạt châu rơi mâm ngọc, như mưa rào đổ vào thùng sắt không hiển ngắt quãng, lại như thể đồng thời vang lên. Tưởng như trôi qua rất lâu, nhưng mà thực chất chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn. Tiếng đàn dồn dập vang lên rồi đồng loạt im bặt, chỉ còn dư âm thanh thoang thoảng quanh quẩn trong chùa. Một thư sinh mặc áo bông cũ kỹ xuất hiện từ lúc nào không hay, lặng lẽ đứng chắn trước mặt Ninh Khuyết. Nhìn thủ tọa cách đó không xa, bình gỗ đeo bên hông khẽ đung đưa. Tiếng đàn đứt, trầm dây cung đứt, cây tích trượng trong tay thủ tọa cũng không còn phát ra tiếng vang thanh thúy nữa. Khi vị thư sinh xuất hiện, cả trường im phăng phắc. Gió lại nổi lên, bộ cà sa mới trên người thủ tọa chậm rãi phất phơ. Không rõ cơn gió này thổi từ mặt hồ tới hay phát ra từ chính vị thư sinh này. Mãi đến lúc này các cung thủ mới phát hiện cung trong tay đã thành phế vật rồi. Những mũi tên chờ bắn ra đã bay loạn xạ lên trời, không biết rơi đi đâu. Họ kinh ngạc nhìn vị thư sinh, lờ mờ đoán được chuyện này có liên quan đến người này, nhưng không cách nào hiểu nổi nó diễn ra như thế nào, càng không rõ người này là ai. Ninh Khuyết đương nhiên biết người đó là ai, vì đó chính là người mà hắn đang mong đợi. Hắn vốn tưởng mình không đợi được nữa rồi, nhưng hôm ấy rốt cuộc đã đến rồi. Nhìn vị thư sinh, những sợi dây thần kinh căng thẳng suốt nhiều ngày đêm của Ninh Khuyết đột nhiên giãn ra. Một cảm giác mệt mỏi vô tận tràn vào cơ thể. Từ mùa thu ở Lãng Kha Tự, đến mùa thu ở Hoang Nguyên, rồi tới mùa đông ở thành Triêu Dương, hắn đã đơn độc trốn chạy. Cho đến tận lúc này, hắn rốt cuộc đã có người để dựa vào rồi. Cảm giác này thực sự quá tốt mà. Đại sư huynh xoay người lại, nhìn Ninh Khuyết toàn thân đầy máu, không khỏi cảm thấy xót xa, hổ thẹn, nhưng cũng vô cùng vui mừng, giọng rung rung. Sư đệ, ta tới rồi. Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh đầy bụi trần, gương mặt tiều tụy mệt mỏi, hiểu rõ lý do tại sao, cảm động vô cùng, giọng cung rung rẩy. Sư huynh, huynh đã đến rồi. Hai câu nói này gần như vang lên cùng lúc, hai huynh đệ sững sờ nhìn nhau rồi mỉm cười, sau đó đồng loạt ho khan. Ninh Khuyết ho khan là vì bị thương, nhưng hắn không hiểu tại sao đại sư huynh cũng ho. Nhìn bộ dạng tiều tụy của huynh ấy, hắn không khỏi lo lắng liệu huynh ấy có bị thương hay không. Chỉ là lúc này tình hình vô cùng căng thẳng, dù đại sư huynh đã đến cũng chưa chắc thắng nổi vị thủ tọa đã đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại kia. Hắn mới hỏi thẳng. Đại sư huynh, huynh có thể đưa bọn đệ đi không vậy? Giống như lúc huynh vừa xuất hiện vậy đó. Đại sư huynh lắc đầu. Đưa một mình Tăng Tăng đi cũng được nữa. Ninh Khuyết vẫn chưa bỏ cuộc, quay đầu nhìn nàng một cái. Đại sư huynh có chút ngại ngùng, đáp. Cảnh giới của ta không cao, số lượng sử dụng chiêu đó có hạn thôi. Thật sự không đủ sức mang theo các đệ đi. Hơn nữa gần đây cảnh giới của ta cũng không ổn định lắm nữa. Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Nếu cảnh giới của huynh mà không đủ cao thì còn ai cao nữa chứ? Ninh Khuyết nói, rồi nghĩ đến việc huynh ấy liên tục khó khăn và tự thừa nhận cảnh giới không ổn định, hắn mới lo lắng mà hỏi. Sư huynh, cảnh giới của huynh xảy ra vấn đề gì hả? Đại sư huynh thành thực trả lời. Hơn một năm qua, bôn ba khắp nơi trên thế gian, không có thời gian tu hành củng cố tâm đắc là một phần. Chủ yếu là vì hơi mệt. Hơi mệt? Một câu trả lời đơn giản, nhưng phải mệt mỏi đến giường nào mới có thể khiến một cường giả tuyệt thế vượt qua ngũ cảnh như huynh ấy xuất hiện dấu hiệu cảnh giới không ổn định. Ninh Khuyết sững sờ nhìn dung nhan tiều tụy của sư huynh, cảm động đến mức không biết nói gì. Lúc này thủ tọa giảng kinh rốt cuộc cũng lên tiếng. Đại tiên sinh thực sự định cứu con gái Minh Dương đi sao? Kiếp nạn của thế gian đã bắt đầu mở màn rồi. Chẳng lẽ ngài thực sự nhẫn tâm nhìn dân chúng nhân gian phải chết thảm như những người ở chỗ này? Đại sư huynh nhìn những xác chết nằm trong vũng máu, nhìn những tay chân đứt lìa, phủ tạng vương vãi, cảm nhận được lớp máu nhầy nhụa dưới đế giày, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hiện lên vẻ u buồn. Ánh mắt của huynh ấy cũng giống như là con người của huynh ấy vậy. Dù phản chiếu những hình ảnh đẫm máu hay thế giới dơ bẩn đến đâu, vẫn luôn giữ được sự thanh sạch. Chính vì quá thanh sạch nên nỗi buồn mới hiện lên rõ rệt như vậy. Ninh Khuyết biết đại sư huynh là người nhân hậu bậc nhất, thấy vẻ đau buồn trên mặt huynh ấy, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy. Đại sư huynh không che giấu cảm xúc, huynh ấy cũng không biết cách che giấu. Sau một lúc u sầu, huynh ấy mới dần bình tĩnh lại. Huynh ấy nhìn thủ tọa, chậm rãi nói. Lão sư bảo ta nhắn cho ngài một câu. Thủ tọa giảng kinh im lặng một lát, khẽ phất tay áo. Một luồng khí tức Phật gia như có như không tỏa ra từ ngón tay của lão, bao phủ lối đi giữa biển người, ngăn cách bên trong với bên ngoài. Mùa thu năm Thiên Khải thứ 16, ta đến Huyền Không Tự, nhưng ngài tránh mặt không gặp. Mùa thu năm nay ta lại tới, nhưng ngài vẫn không thấy ta. Hôm nay tường kiến, rốt cuộc cũng có thể để ngài nghe câu nói này. Đại sư huynh nhìn thủ tọa, bình tĩnh nói. Bất kể là đêm tối vĩnh cửu hay thời đại mạt pháp theo lời Phật Tông, đều không phải là tương lai chúng ta muốn thấy. Thư viện tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn minh giới xâm lấn. Nhưng lão sư cho rằng, muốn tranh minh giới xâm lấn, chưa chắc đã phải giết chết con gái Minh Dương. Thủ tọa mặt không biểu cảm. Phật Tổ từng để lại di ngôn, mọi dấu hiệu trong 2 năm qua cũng đã xác định. Khí tức âm hàn trong cơ thể nàng ta chính là lạc ấn Minh Dương để lại. Một khi nàng ta thức tỉnh, Minh Dương có thể giáng lâm, làm sao có thể không giết chứ? Lão sư trước giờ không tin minh giới tồn tại, vì người không tìm thấy nó. Cho dù thực sự của Minh Dương, lão sư cũng không tin ông ta lại phải vất vả xuyên qua 7 dạng thế giới để tìm kiếm nhân gian. Tại sao phu tử lại nói như vậy? Bởi vì lão sư cho rằng sự tiến hóa của sinh mạng luôn hướng tới việc nâng cao trí tuệ và nhận thức, tương ứng với đó là quá trình dần từ bỏ cơ thể vật chất. Theo lời lão sư, sinh mạng cấp bậc càng cao thì càng lười biếng. Cái lười biếng ở đây không phải là lười biếng thông thường, mà là chỉ những tồn tại có trí tuệ như Minh Dương sẽ không sử dụng phương pháp vất vả như vậy để tìm kiếm nhân gian làm gì. Đôi lông mày bạc của thủ tọa khẽ rung, lão mới trầm giọng. Nhưng đây là tương lai mà Phật Tổ đang nhìn thấy. Đại sư huynh nhìn thẳng vào mắt lão, bình thản. Lão sư nói, lời Phật Tổ nói chưa chắc đã đúng nữa. Thủ tọa vẫn không đổi sắc. Phật Tổ từng để lại lời dạy, còn phu tử thì lại chưa từng nói điều gì về tương lai mà. Lúc này tại Bạch Tháp Tự có hàng vạn người, nhưng vì lối đi đã bị khí tức Phật môn che phủ, ngoài những người đứng ở bên trong không ai nghe được cuộc đối thoại này. Thức Mai đại sư đứng sau thủ tọa nghe thấy, Ninh Khuyết và Tăng Tăng đứng sau đại sư huynh cũng nghe thấy. Nhưng nghe thấy là một chuyện, hiểu được lại là chuyện khác. Bởi với cảnh giới hiện tại, họ chưa thể lĩnh hội ngay được tầm vóc của cuộc đối thoại này. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của phụ tử mà đại sư huynh thuật lại vô cùng đơn giản mà rõ ràng. Thức mày đại sư thân sắc khẽ động, dường như đang suy nghĩ điều gì, còn nội tâm linh khuyết thì dậy sóng dữ dội. Lão sư nói, giả sử khí tức âm hàn trong cơ thể tan tàn, đúng là lạc ưng của Minh Dương. Và một khi được giải phóng, nó sẽ giúp Minh Dương xác định vị trí nhân gian. Vậy theo tính toán, Minh Dương không có lý do gì để tàn tàn lớn lên ở nhân gian nhiều năm như vậy mới bắt đầu thức tỉnh. Một dự đoán gần với sự thực hơn là Minh Dương căn bản không hy vọng tàn tàn có thể ẩn thân vĩnh viễn trong thế giới của Hạo Thiên để trưởng thành và thức tỉnh. Ngược lại, ngay từ đầu Minh Dương đã biết tàn tàn sẽ chết, thậm chí là đang chờ nàng chết. Tại sao hả? Bởi vì chỉ cần tàn tàn chết đi, lạc ấn phong ấn trong cơ thể của nàng sẽ tự động phát tán, từ đó tiết lộ vị trí nhân gian. Vậy nên điều chúng ta cần làm không phải là giết nàng, mà là bảo vệ nàng. Hết tập 123 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.